Thủy Chiến, chương 38, chuyện trở lại sau quãng thời gian dài. Góc truyện audio.com. Chào các anh em đam mê chuyện về Thủy Chiến hay đam mê về tựa game bắn tàu. Wow, và mọi anh em đam mê chuyện chữ. Sau một thời gian dài, tôi đã liên hệ được với anh Tác và đồng nghĩa với việc bộ truyện Thủy Chiến này vẫn sẽ tiếp tục ra mắt chứ không bị drop nữa. Anh Tác cũ đã nhược lại quyền đăng truyện cho tôi và tôi sẽ tiếp tục tiếp nối những chương tiếp theo. Cảm ơn các anh em đã đợi chờ dài. Xin thân ái, Aralin, cách chương.